Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, trôi đi đảo. Bát ngát biển rộng lên, một mảnh di động lục địa, treo đầy mỗi bên chủng màu sắc buồm. Theo hải lưu, mượn hơi yếu buồm lực cùng hải lưu, chậm rãi hướng đại sở phiêu tới. Đầu tiên nhìn thấy thời điểm, Lôi Nặc dọa cho giật mình, nhìn kỹ, lại để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này huyền nhân đầu óc thật đúng là không giống tầm thường. Như thế ngoại hạng sự tình đều làm ra được. Cái này dĩ nhiên không phải lục địa, mà là từ vô số to to nhỏ nhỏ bè gỗ liền cùng một chỗ tạo thành. Dài nhất địa phương, vượt lên trước 130 dặm, chỗ hẹp nhất, cũng có hơn 40 dặm. Liền thành một cái diện tích chung vượt lên trước 6.000 bình phương bên trong bè gỗ trôi đi đảo. Ở nơi này siêu cấp đảo nhân tạo lên, cư trụ hơn 260 vạn người, cũng không biết bọn họ tại trên biển phiêu bao lâu. Rất nhiều người thân trên liền y phục cũng không có, buồm đánh từng tầng một mụn vá. Hòn đảo này không nhỏ, mật độ nhân khẩu càng là lớn đến đáng sợ. Bọn họ lấy ra làm đơn vị, 3 đến 8 người một tổ, nắm giữ một cái ở lại bè gỗ, cùng với một cái vật tư bè gỗ. Ở tài thần Tào Miểu đến bọn họ thời điểm, hòn đảo này trên đã không nhiều thiếu vật tư, dựa vào đánh cá miễn cưỡng sống sót. Lấy cái này đảo nhân tạo tốc độ, muốn đến đại sở, chí ít tầm muốn 2 cái tháng, Lôi Nặc không cách nào tưởng tượng. Những thứ này người như thế nào mới có thể sống qua cái này dài dòng 2 cái tháng. Xem bọn họ câu cá thủ đoạn, tuy nói là huyền người, Lôi Nặc cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Đầu tiên tuyển ra một cái người, nơi cánh tay trên vẽ ra một vết thương, làm cho huyết lưu vào bè gỗ liên tiếp trong lúc đó lộ ra ngoài trong nước biển. Về sau liền là tĩnh chờ trong đại dương. Vĩnh viễn sẽ không thiếu thiếu huyết thực loại cá. Dùng không bao lâu, một đám cá mập từ xa chỗ lội tới. Hơn 10 người nhảy vào hải chung, không ngừng đá thủy, gây nên cá mập chú ý. Trong tay bọn họ cơ hồ không có thiết khí, thuần túy dựa vào nhân số và cá mập trong nước vật lộn. Cái này nhìn rất nguy hiểm, nhưng hắn nhóm tựa hồ sớm tập quán, lấy 2 người bị thương nhẹ đại giới. Đem một con vượt lên trước dài 2 thước cá mập kéo trên bè gỗ. Mấy trăm người bắt đầu chia thực. Đợi được đệ nhị thiên. Tắc thì từ khác một tổ người bắt cá. Cái khác người cố gắng hết sức nằm ở trong bóng tối. Vẫn không nhúc nhích. Như vậy có thể hết khả năng giảm thiểu thân thể tiêu hao. Lôi Nặc đã quan sát mấy thiên. Tâm lý một mực do dự. Cái tòa này nhân công bè gỗ đảo, không có bất kỳ năng lực phòng ngự, dù cho một con thuyền vận thâu hạm, đều có thể đem các loại nhân sát ánh sáng. Cái này có phải hay không quá tàn nhẫn? Sự thực chứng minh, huyền người tuy là tình cảnh cực kỳ gian nan, so với Lôi Nặc tưởng tượng muốn thông minh hơn. Cái này chủng bè gỗ đảo mặc dù là bất đắc dĩ kết quả, lại không Lôi Nặc tưởng tượng yếu ớt như vậy. Đồ sát thủ không tắc thiết huyền người. Hơn nữa số lượng đạt được hơn 2 triệu. Lôi Nặc thật không hạ thủ. Nhưng hắn tâm lý minh bạch. Cái này chủng hay là nhân từ là muốn bất phàm. Những thứ này huyền người cũng không biết tại trên biển phiêu bao lâu. Không chỉ có đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Nhân tính đã ở vặn vẹo. Dùng trên địa cầu thuyết pháp, người đang cực đoan hoàn cảnh hạ sinh tồn một đoạn thời gian về sau, không thể tránh khỏi đều sẽ sản sinh bệnh tâm lý. Lôi Nặc không chút nghi ngờ. Đừng xem những thứ này người hiện tại rất thương cảm. Khi hắn nhóm đến đại sở, ở huyền người 2 con hạm đội trợ giúp xuống, giết bắt đầu sở người đến, tuyệt sẽ không mềm tay. Thậm chí so với huyền nhân quân đội càng thêm điên cuồng. Bè gỗ đảo không giống với hạm đội. Nó tốc độ di động quá chậm. Hơn nữa tài thần phát hiện tương đối sớm. cho Lôi Nặc cùng Đại Sở đầy đủ phản ứng thời gian. Lôi Nặc cũng không biết làm như thế nào truyền lại tin tức cho Đại Sở binh bộ. Do dự một lúc lâu, một chữ đều vô pháp đặt bút, thẳng thắn vẽ mấy bộ vẽ, dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này phong thư giao cho Ngụy Văn Trường đại tướng quân. Lôi Nặc nói đạo, kỳ thực Ngụy Văn Trường không phải binh bộ thượng thư, hắn chỉ là Vũ Lâm đại tướng quân, có thể Lôi Nặc cùng hắn tương đối quen. Vâng, Hổ Nha tiếp nhận tin, xoay người đi ra ngoài an bài. Hắn đi theo tiên sinh bên người. Đây là tiên sinh lần đầu tiên yêu cầu đem tin tức dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Hổ Nha ly khai, Lôi Nặc vẫn còn ở than nhẹ. Thực sự là bất khả tư nghị. Bọn họ là làm sao làm đến? Bè gỗ đảo thoạt nhìn rất lớn. Kỳ thực rất yếu ớt. Chỉ cần một cổ cơn bão nhỏ cũng đủ để đem những thứ kia bè gỗ xé nát. Bọn họ cư nhiên có thể theo Huyền Châu một mạch trôi đến nơi đây. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không biết, vì tìm ra này an toàn hải lưu, Huyền người trả giá giá bao nhiêu. Mấy nghìn con thuyền trầm mạt mất tích, mấy vạn người táng thân biển rộng. Huyền người đương nhiên không muốn làm như vậy, nhưng là không có biện pháp à. Coi như toàn lực đóng thuyền, cũng không thể có thể đem Huyền Châu mọi người mang đi. Đừng nói mọi người, tự liền 1/10 đều không làm được. Còn dư lại 9/10 nhân khẩu làm sao bây giờ? Không phải Huyền nhân cao tầng tốt bao nhiêu tâm, mà là làn dân chúng biết tin tức này thời điểm. Liền cái kia 1/10 người, cũng đừng nghĩ ly khai Huyền Châu. Người đang biết mình tất thời điểm chết. Bất kỳ cái gì pháp luật, quy tắc đều vô pháp ràng buộc. Coi như hỏa thương cũng vô pháp ngăn cản bước chân của bọn họ. Sau lưng là không ngừng chấn động đại địa. Hồng thủy, nham tương, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Coi như nhảy xuống biển du, cũng muốn ly khai gần hủy diệt Huyền Châu. Muốn giải quyết cái này vấn đề, rất đơn giản, như không thể cung cấp đầy đủ hạm thuyền. Như vậy thì cho những thứ này người một hy vọng, một cái an toàn hải lưu, nguyên nhân vận mà sinh. Sự thực lên, này hải lưu có phải thật vậy hay không an toàn, người biết cũng không vài cái. Dù sao cần người như thế công phu bè gỗ đảo, tại trên biển phiêu lưu gần thời gian 2 năm, mới có thể đạt đến Đại Sở. Tuy là hy vọng xa vời, dù sao cũng là một cái có thể xảy ra tồn đường. Người chỉ cần có hy vọng còn sống, liền dễ dàng khống chế. So với đóng thuyền, đốn củi chế tác bè gỗ liền dễ dàng nhiều. Lại đem những thứ này bè gỗ liền cùng một chỗ. Chỉ cần tại trên biển gặp phải như vậy bè gỗ, đều không ngừng liên tiếp. Cuối cùng liền hình thành cái này siêu lớn như lục địa một dạng bè gỗ. Lôi Nặc thấy, chính là Huyền người nhóm đầu tiên xuống biển bình dân. Bọn họ lên đường thời gian, cùng đồng xem tháng không sai biệt lắm. Đồng xem tháng đã xuất đội chiếm lĩnh La Môn quần đảo nhanh 2 năm. Cái này khổng lồ bè gỗ mới trôi đến nơi đây. Hơn nữa trạch hướng đi, cùng La Môn quần đảo gặp thoáng qua, thẳng đến Đại Sở mà tới. Nhóm đầu tiên, thông thường đại biểu càng có mạo hiểm tinh thần, liền những thứ này người cũng không nghĩ tới. Bọn họ có thể tại trên biển phiêu lưu lâu như vậy. Thậm chí rất nhiều người cảm giác bọn họ không cần lục địa, hoàn toàn có thể như vậy một mạch phiêu xuống phía dưới. Ở ngoài khơi lên, nhất đại tiếp một đời sinh tồn được. Theo ly khai Huyền Châu, bọn họ cũng đã gặp qua vài cái đảo nhỏ, căn bản không thích hợp sinh tồn. Sự lựa chọn của bọn họ là đem đảo nhỏ trên tất cả cây cối toàn bộ chém sạch, không được quản có tác dụng hay không, toàn bộ trói thành bè gỗ, không ngừng tăng trên cái tòa này gỗ lớn cái bè diện tích, mở rộng không gian sinh tồn. Ban đầu thời điểm, đại bộ phận gia đình không gian sinh tồn chỉ có ở lại dùng bè gỗ cái kia một khối nhỏ, mỗi người chỉ có thể phân đến 1-2 thước vuông, mà bây giờ không gian sinh tồn rõ ràng đại thể, theo ôm hy vọng đến thất vọng, về sau đến tuyệt vọng. Hắn hôm nay nhóm đã thành thói quen, trời mới biết bọn họ trôi đến chỗ, còn cần phiêu bao lâu. Hiện tại cảm giác cũng không tệ, bởi vì bọn họ còn sống. Một cái bán nguyệt về sau, phía Nam thủy quân tàn quân, cùng phương Bắc thủy quân còn dư lại không nhiều chiến hạm, hợp thành một chi hơn 400 chiến hạm hạm đội. Tại ngoại hải tìm được cái này khổng lồ bè gỗ, cũng tăng thêm công kích. Kết quả phát hiện, sự thực xa không có bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Làm công kích lúc mới bắt đầu, bè gỗ giữa liên tiếp bị chặt đoạn. Một cái khổng lồ bè gỗ biến thành 800-900 ngàn cái bè gỗ nhỏ. Tuy là chúng nó phi thường yếu đuối, có thể đếm được lượng là nhiều như vậy. Ở hạm đội tàn sát thời điểm, có thủy quỷ dưới đáy nước tạc thuyền. Cái này cho hạm đội mang đến phiền toái rất lớn. Chờ hắn nhóm giải quyết những thứ này thủy quỷ, huyền nhân bè gỗ đã chạy tứ phía. Đại sở hạm đội ở trong vòng một ngày chém giết huyền người hơn thập vạn. Có thể làm màn đêm buông xuống thời điểm, bọn họ ác mộng vừa mới bắt đầu. Đây là một cái an tĩnh đêm muộn, trong ngày khoảng không trắng bệch thời điểm, tư lệnh hạm đội kinh ngạc phát hiện, bọn họ bị bao vây, bị vô số bè gỗ nhỏ vây quanh ở biển rộng bên trong. Bốn phía bè gỗ lần nữa nối thành một mảnh, sở người hạm đội bị vây vào giữa. Chiến đấu kế tiếp vô cùng huyết tinh, vũ đấu đến răng 60 ngàn thủy quân, đánh với hơn 2 triệu điên cuồng huyền người. Cuối cùng, chi hạm đội này chỉ có nửa số chiến hạm phản hồi. Thương vong quá nửa, còn giết chết nhiều thiếu huyền người, đã không có biện pháp tính toán. Theo tư lệnh hạm đội nói, chí ít ở 30 đến 500 ngàn trong lúc đó. Chỉ từ số lượng nhìn lên, đây là một hồi đại thắng. Có thể sở nhân biết, đây là một hồi đánh bại. Phía Nam, Bắc hai chi thủy quân tổn thất tình huống đến xem, đại sở đã rất khó lại tổ chức một lần cái này chủng kích thước hải ngoại tác chiến. Lôi Nặc đi qua tài thần, quan sát cái này chàng hắn vốn cho là tàn sát, kết quả quá làm hắn bất ngờ hải chiến. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, coi như hắn trong đêm đen phát hiện huyền nhân chiến thuật, cũng không biện pháp truyền lại cho xa tại ngoại hải đại sở hạm đội. Đến cuối cùng, hắn thẳng thắn không nhìn, cái kia chủng huyết nhục văng tung tóe, cùng với hấp dẫn vô số cá mập tới cắn nuốt tràng cảnh, thực sự vô pháp lọt vào trong tầm mắt. Đem so với xuống, thần công quân biểu hiện, tuy là khô khan trúc trắc, thậm chí có đôi khi là ngây thơ buồn cười, có thể mỗi lần kết quả cũng làm cho Lôi Nặc bộ dạng làm thỏa mãn. Hổ Vương biểu hiện làm cho hắn thậm chí sản sinh một tia cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, Lôi Nặc cảm thấy nếu như là hắn tự thân chỉ huy chi bộ đội này, kết quả sẽ tốt hơn. Kỳ thực có đôi khi, người tổng hội cảm giác được cái này chủng giả tưởng, nhìn xong người khác toàn bộ tác chiến quá trình, liền cho là mình so với người khác càng ra sắc. Nguyên nhân chỉ có một, ngươi là bàng quan người. Nếu như tự mình lĩnh hội, cảm giác kia liền hoàn toàn bất đồng. Lôi Nặc tự tin, tự nhiên cùng những thứ kia bàng quan người bất đồng. Sự thực lên, hắn vẫn luôn là bàng quan người, tức thì người trong cuộc hắn cũng có thể đi qua. Tài thần Tào Miểu công năng trước giờ biết địch. Tiên sinh, bên tai truyền đến hổ nha thanh âm. Lôi Nặc quay đầu nhìn lại, cảm giác hắn phải gọi chính mình một lúc lâu. Gần nhất Lôi Nặc phát hiện hắn bí thuật bệnh càng phát cảm giác, luôn là nhìn tài thần đi thần, thường thường nghe không được người khác gọi hắn. Có việc, Lôi Nặc hỏi, mới vừa chứng kiến thần công quân một hồi quy mô nhỏ trận tiêu diệt. Cảm giác là một hồi thị giác thịnh yến, tức thì tàn khốc, lại làm người ta cảnh đẹp ý vui. Chiến tranh quả nhiên là nhất đầu quái thú. Lạc Ngưng ở bên ngoài cầu kiến, Lạc Ngưng tổ một cái khóa đề dường như có đột phá trọng đại. Hổ Nha nhẹ giọng nói đạo. Ô, để cho nàng đi vào. Trải qua thời gian một năm, Lạc Ngưng cái này vị đại sở đệ nhất tài nữ, rốt cục bắt đầu bạo phát. Lôi Nặc kỳ thực không phải rất xem trọng đại sở tài tử tài nữ. Nhưng này vị Lạc Ngưng, tựa hồ thật sự có chút bất đồng. Hắn cùng Mặc Tử giống nhau, trời sinh nên đi làm nghiên cứu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.